Nếu không tôi sẽ nói cả Dương biết là ông có một bộ sưu tập búp bê ở đâu Dương. Tôi cười hỉ hả. Bà Thiểu Năng hả? Đó là robot, không phải búp bê. Hắn thì thào. Nếu không thì ngay bây giờ tôi đi tìm nàng kiêu của ông, nói cho nàng biết là ông yêu nàng thắm thiết. Hắn bịt miệng tôi lại cầu hòa rồi lôi vào căng tin. Thế là hết nói. Hắn thoát khỏi nàng thì tôi cũng mất ăn. Trí khôn của cáo già chín đuôi sử dụng hết mà không được thỏ con lôi vào quán lần nào. Có lẽ con thỏ non ngày nào giờ đã già, đã mọc tới cả 11 cái đuôi nên thỏ non giờ đã khôn hơn cáo. Dạo này hắn dậy sớm trước cả tôi, mọi lần tôi gọi điện réo rắt thì hắn mở mắt ra lin din, gập máy ngủ tiếp. Mà giờ thì vừa bấm máy, chưa kịp chuông chờ, hắn đã mở máy nghe nhanh như robot. Ê, bà Xuân hả? Hôm nay bà với bà Lan đi học với nhau đi nha, tôi bận rồi. Giọng hắn bén lén. Ông bận gì? Tôi phải qua rước em Mai đi học. Tôi biết chắc cái mặt hắn đang hí hửng, hắn yêu rồi, lại chẳng phải là tôi. Tôi ngẩn ngơ, cả tuần liền chẳng thấy hắn đâu. Hắn còn chủ động bảo tôi không phải đánh thức hắn nữa. Cảm giác hụt hẫng, buồn vu vơ, nhớ thằng bạn, nhớ cả cái căng tin và quán kem. Rủ hắn đi, hắn cũng từ chối, sợ em Mai ghen. Tôi chán, chẳng muốn tranh trẻ với nhỏ Xuân Lan nữa. Ê, bị đá hả nhóc? Sao cái mặt như cái bánh đa chiều ỉu xìu thế? Nó ra giọng cười lớn với tôi. Tên Hắc Ly có bồ, bỏ người ta một mình. Oà, oà, oà. Tôi gào lên nhưng chẳng có giọt nước mắt nào. Không có Hắc Ly thì sao? Trời sập à? Giọng nó thản nhiên, ghét. Không có Hắc Ly thì buồn chứ sao? Không có người đi học cùng, không có người đi ăn vặt cùng, không có người học nhóm, không có người hộ tống. Tôi kể lể giọng chán nản. Thế Xuân Lan vô cùng thông minh xinh đẹp này là bù nhìn hả? Tôi trơ mắt ra nhìn nó, bỗng nhiên giật mình. Ư nhỉ, nó là người cùng học, cùng chơi với tôi đi thôi. Nó là người cùng tôi buôn dưa lê vì đủ thứ trên đời về chuyện con gái đi thôi. Nó là người cùng ăn vặt, cùng đi chơi với tôi đi thôi. Thế mà tôi quên bén đi mất. Nó không phải chị tôi, nó cũng là bạn thân của tôi đi chứ. Nhỏ bạn thân đáng ghét. Hắc Ly à, ông hãy cứ hạnh phúc nhé. Tôi cũng có một niềm hạnh phúc khác ngay ở bên cạnh tôi rồi. Dù đó là niềm hạnh phúc vô cùng đáng ghét. Món quà sinh nhật năm nay mà bố mẹ dành cho tôi là một chiếc hộp có khóa mật mã để tôi cất giấu những thứ báu vật linh tinh như nhật ký để khỏi lo nó đọc trộm. Lúc tôi đang loay hoay nghịch ngợm thì nó gọi tôi ra ngoài và sầm. Chiếc hộp đóng lại từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Đến khi quay lại để mở ra thì bó tay, bó chân, bó cả đầu, bó cả óc luôn. Cố ép thật nát cái bộ óc thiên tài mà không sao nhớ nổi mật mã để mở được. Đang bế quan luyện công, tập trung công lực để nhớ ra cái mật khẩu kỳ quái ấy thì nó đạp cửa lao vào trong phòng. Nhìn nó lúc đó có vẻ bạo lực giống y như ông Trương Phi miệng thét ra lửa. Như một lão đao phủ kinh dị với cái búa to đùng trên tay. Ơ, làm gì đấy? Tôi hét lên như thể sợ cái thứ mà nó sắp chặt là cái đầu của mình vậy. Đưa đây chị mở. Giọng nó đầy dứt khoát. Không! Tôi kéo dài giọng mình, là toáng lên như đầu mình sắp rơi xuống đến nơi. Tôi ngồi trên giường, hai tay ôm chặt cái hộp. Còn nó đứng dưới đất cố kéo tay tôi ra để giành lấy. Chúng tôi giằng co nhau như hai con quái vật giành nhau một con mồi tội nghiệp. Vừa giằng co chúng tôi vừa hò hét. Đến khi yếu thế, tôi đưa cả hàm răng chuyên dùng để ăn KFC ra làm vũ khí. Cố cắn vào cổ tay nó đe dọa thì nó mới chịu buông tay ra. Nó gay gắt, cứ ôm cái hòm kho báu đi rồi đến mai mà không có cái máy ảnh thì chị sẽ phá nó đấy. Tôi không kém cũng gào lại, máy ảnh cũng là của em cơ mà. Ủa? Mà sao nó biết mình bỏ máy ảnh vào trong đó ta? Nhỏ này đáng ghi ghê. Tôi lăn lộn vật vã với cái hộp như đánh vật với món cua biển mà cuối cùng cũng phải quyết định dùng kìm với búa vậy.